Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 444, chương 444, bụi trần lắng xuống. 3/3, Steelix, Mega Evolution, Tiểu Bạch, Mega Evolution, hướng theo hai người âm thanh rơi xuống. Quen thuộc kia màu sắc rực rỡ quang mang trong nháy mắt sáng lên. Chiếu sáng toàn bộ sân, mà hai cái Pokemon cũng tải quang mang bên trong, chậm rãi thay đổi mình hình thể. Một lát sau, quang mang tản đi, chỉ thấy hai cái Pokemon mới hình tượng xuất hiện ở trên sân. Đây chính là Mega Steelix sao? Bên sân Lôi Minh hiếu kỳ đánh giá Steelix hình tượng mới. Mà Lôi Nặc chính là vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn trước mắt Steelix. Đinh, Steelix, màu tím, LV72, nhìn đến cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc Mega Steelix. Lôi Nặc khẽ mỉm cười. Như vậy đến đây đi. Tiểu Bạch, sử dụng, Brick Brick bổ ngói, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy Metagross nhanh chóng cách mặt đất. Phía trước cự chảo trên sáng lên quýt ánh sáng màu đỏ. Sau đó nhanh chóng hướng Steelix vọt tới. Steelix, sử dụng, Grunt cắn nát. Bên kia, Mã Tuấn Chiết thấy vậy, cũng nhanh chóng truyền xuống chỉ thị. Sau đó, liền thấy Metagross nhanh chóng vọt tới Steelix trước người. Sau đó kia nặng nề cự chảo trực tiếp bổ vào Steelix trên thân. Mà Steelix thảm kêu một tiếng sau đó, cũng lập tức mở ra miệng lớn dính máu, nhanh chóng hướng Metagross cắn hạ xuống. Ngoặc kép, Iron Defense tường sát, nhìn đến đại thép động tác của rắn sau đó, Lôi Nặc nhanh chóng trong lòng đọc thầm một tiếng. Lập tức liền thấy Metagross trên thân bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nó mặt ngoài sáng lên sáng ngời kim loại sáng bóng. Tiếp đó, liền thấy Steelix trực tiếp nhất khẩu cắn lấy Metagross trên thân. Phát ra, két, một thanh âm vang lên, để cho Metagross lộ ra vẻ khó chịu thần sắc. Tiểu Bạch, lần nữa, Brick Brick bổ ngói, nhìn đến cắn Metagross Steelix. Lôi Nặc lần nữa đọc thầm một tiếng, sau đó trên sân Metagross liền lần nữa giơ lên cự chảo, chuẩn bị hướng Steelix trên thân bổ tới. Steelix đem nó hất ra, thấy một màn này sau đó, Mã Tuấn Chiết liền vội vàng hô. Nghe thấy Mã Tuấn Chiết nói sau đó, Steelix trực tiếp lắc một cái, cắn Metagross nhanh chóng hất lên. Trực tiếp đem Metagross vung bay ra ngoài. Tiểu Bạch điều chỉnh tư chất, thuận thế rơi xuống đất. Sau đó sử dụng Earthquake động đất, nhìn đến không trung bị quật bay Metagross, Lôi Nặc nhanh chóng hô Mai Sỉ. Chỉ thấy không trung Metagross nhanh chóng ngắt thân thể, sau đó một cái ngàn cân rơi xuống, thẳng đứng tung tích, đột nhiên nện xuống đất. Hướng theo Metagross rơi xuống đất, trên sân đột nhiên mãnh liệt thoáng qua động, để cho Steelix lộ ra thần sắc thống khổ. Steelix, chúng ta cũng sử dụng Earthquake động đất. Chỉ thấy Mã Tuấn Chiết một tiếng hô to, hướng theo Mã Tuấn Chiết âm thanh rơi xuống, chỉ thấy Steelix chịu đựng đau đớn, nâng lên cái đuôi, sau đó đột nhiên hướng mà vỗ một cái, ngoặc kép. Protect bảo vệ, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, ở trong lòng một tiếng hô to, hoành, hướng theo Steelix cái đuôi rơi xuống, trên sân lắc lư càng thêm kịch liệt rồi, một hồi, răng rắc, âm thanh vang rồi, toàn bộ sân đều hiện đầy vết nứt, hoành, hướng theo Steelix cái đuôi rơi xuống, trên sân lắc lư càng thêm kịch liệt rồi, một hồi, răng rắc, âm thanh vang rồi. Toàn bộ sân đều hiện đầy vết nứt. Nhưng mà, trên sân Metagross cũng tải Steelix cái đuôi vỗ xuống tới là nhanh chóng trong người thể xung quanh chống lên một cái vòng bảo vệ. Thấy một màn này sau đó, Mã Tuấn Chiết nhíu mày. Sau đó cắn răng, liều mạng, Steelix, dùng double X, xá thân trùng tràng, Mã Tuấn Chiết cau mày la lớn. Lập tức, chỉ thấy Stilix giống lớn một tiếng, toàn thân sáng lên chói mắt hào quang màu vàng, sau đó lấy một loại khí thế kinh người, điên cuồng mà hướng Metagross vọt tới. Thấy vậy, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, trong mắt nhanh chóng sáng lên một vệt màu xanh ánh sáng nhạt. Tiểu Bạch, Hammer Arm, Lôi Nặc lập tức một tiếng hô to, đồng thời nhanh chóng đem hắn chỗ đã thấy vẽ mặt cùng suy nghĩ trong lòng thông qua tâm linh chi lực truyền đạt cho Metagross. Ngay tại lúc đó, trên sân Metagross cũng ánh mắt ngưng tụ, tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm kia bốc kim quang Stilix. Sau đó, trên sân, tại đại thép đầu rắn sắp đụng vào Metagross thì chỉ thấy Metagross nhanh chóng đi lên nhảy một cái. Kia bốc kim quang Stilix liền trực tiếp cùng Metagross thân sượt qua nhau. Đang mạo hiểm mà tránh được Stilix va chạm sau đó, chỉ thấy giữa không trung Metagross tứ chi nhanh chóng chắp tay. Sau đó sáng lên tranh quang màu quang mang, trong phút chốc liền vọt xuống tới. Hướng theo, oanh, một tiếng vang thật lớn vang dội. Chỉ thấy Metagross, Hammer Arm, trực tiếp đụng vào đại thép đầu rắn bên trên, đem hung hãn mà đụng ở trên mặt đất, nhấc lên số lớn bụi mờ, đem hai cái Pokemon đều che. Mà kia kịch liệt, taco va chạm, làm cho cả sân đều mãnh liệt mà rung rung. Trên sân số lớn đá vụn đều bị đánh bay lên. Stilix thấy một màn này sau đó, Mã Tuấn Chiết sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Kết thúc, nhìn đến đây, bên sân Lôi Minh khẽ mỉm cười, nói một câu, ừ, không thể không nói, vẫn là người đầy đại chất tử lợi hại a. Toàn bộ hành trình dường như đều không có gì áp lực. Bên cạnh Mã Hồng Đào bất đắc dĩ nói ra, hết cách rồi, nhìn đến hài tử của người khác so với con của mình ưu tú, hắn làm sao có thể cao hứng lên. Hơn nữa, người đầy đại chất từ Pokemon ý thức cũng quá tốt đi. Hắn hạ đạt chỉ thị trong mắt của ta tuy rằng chính xác, nhưng mà không có gì tươi đẹp địa phương. Nhưng mà Pokemon của hắn lại vận dụng rất kinh diễm, đều sẽ né tránh phản kích. Hơn nữa, có đôi khi hắn cũng không xuống lệnh, Pokemon của hắn đều sẽ tự mình ứng phó đối thủ thế công. Lẽ nào hắn bình thường chính là như vậy huấn luyện Pokemon? Mã Hồng Đào có chút ngạc nhiên lại có chút cảm thán nói ra, ta đây cũng không biết, khả năng ngày thường hắn lúc huấn luyện tương đối coi trọng Pokemon lâm trận phản ứng đi. Lôi Minh nhún vai một cái, nói ra, vậy hắn huấn luyện hiệu quả cũng quá tốt đi. Ta tự nhận, ta đều không làm được nhỏ như vậy đến mức, chẳng lẽ là Pokemon của hắn tương đối thông minh? Mã Hồng Đào không nói nhổ nước bọt rồi một câu, ai biết được, ngược lại hắn chính là cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt làm xảy ra chuyện gì đều là hợp lý. Lôi Minh cũng đi theo nhổ nước bọt rồi một câu. Đối với hai vị đại lão nhổ nước bọt, Lôi Nặc cũng không biết. Lúc này, trên mặt hắn hơi lộ ra vui mừng. Đinh, xác mang đờ đẳng cấp đề thăng 4 cấp. Trước mắt đẳng cấp, LV 16, đinh. Xác mang đờ học xong, Dragon Rage Long Chi Nộ. Hướng theo hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Lôi Nặc hơi vui mừng, nếu mà hắn nhớ không lầm, xác mang đờ đẳng cấp này sợ là muốn tiến hóa rồi. Một lát sau, trên sân bụi mờ chậm rãi tản đi, chỉ thấy Stilix đã biến trở về rồi nguyên lai hình thái. Đang hai mắt nhắm nghiền, vô lực ngã xuống một phiến đống đá vụn bên trong. Trần Ai Lạc Định, hai, thấm một màn này sau đó, Mã Tuấn Chiết thở dài. Vẫn thua cho hắn a, liền một đợt cũng không thắng được. Ta cảm giác cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn a. Mã Tuấn Chiết có chút mất mát mà nghĩ đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.